Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng Quý Như Phong không ngừng khen ngợi, kỹ thuật diễn xuất của bọn họ thật giỏi, giống y như thật. Hướng Khả Tinh đứng bên cạnh đã bị một màn này dọa sợ hãi. Trong lòng Quý Như Phong vui vẻ không thôi, bây giờ là lúc anh tỏ ra anh hùng rồi. Cái gì? Chúng tôi không nghe nhầm chứ? Nói như vậy anh không chịu nói chuyện thật tốt sao? Tên côn đồ này nhìn thái độ Quý Như Phong cứng rắn như thế, lập tức bảo đàn em xuống xe. Sau khi hướng mỗi người một ánh mắt, nhìn hướng Khả Tinh phía sau anh, cười thật đê tiện. Bạn gái anh nhìn không tệ đấy. Trời ạ, lại còn có tình tiết này nữa, xem ra phải cho bọn họ thêm tiền rồi. Quý Như Phong rất hài lòng, bộ dạng này vừa vặn có thể để anh tỏ ra là anh hùng. Các người tôn trọng tôi một chút. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong vung một quyền qua, đánh vào mặt hai tên côn đồ kia, rồi nhanh chóng kéo hắn lại. Chỉ dùng âm thanh đủ để hai người nghe. Làm không tệ, tôi sẽ tăng thêm tiền cho các người, tiền bác sĩ tôi cũng bao luôn. Tên côn đồ kia nghe như vậy cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn hung hăng đánh Quý Như Phong một quyền, rồi gọi đàn em kéo lên đánh Quý Như Phong. Quý Như Phong rất bất ngờ, những người này thật sự đánh anh, hơn nữa lại còn ra tay mạnh như vậy, khiến Quý Như Phong cảm thấy không đánh trả nổi. Hướng Khả Tinh nhìn thấy một màn này, lập tức chạy vào xe lấy túi xách ra, cầm tiền đưa cho bọn họ. Số tiền này tôi cho các anh, đừng đánh nữa. Những tên côn đồ kia nghe xong dừng tay lại, một tên đến trước mặt Hướng Khả Tinh, cầm lấy tiền trong tay cô rồi nói. Lúc này nên thức thời đi, cũng may là mày có bạn gái như vậy, bằng không mày chết như thế nào cũng không biết. Đang chết, rốt cuộc đây là kết cục gì chứ? Quý Như Phong lau chùi vết thương trên khóe môi. Anh hùng cứu mỹ nhân sao lại biến thành bộ dạng này chứ? Nhìn tên côn đồ đắc ý rời đi, anh cảm thấy rất tức giận. Những người này chưa đủ can đảm, bây giờ còn muốn anh làm thế nào đây? Chẳng lẽ muốn anh già chết, việc này cũng quá đáng rồi. Đang lúc suy nghĩ, Hướng Khả Tinh đi đến trước mặt anh, đỡ anh dậy. Cô hơi khó hiểu lắc đầu. Làm gì muốn khoe khang vậy chứ? Anh nhìn lại anh đi, còn không đánh thắng được bọn họ. Cái gì chứ? Bọn họ với em như thế à? Anh chính là không thể chấp nhận. Quý Như Phong anh yêu phụ nữ, không thể để bọn họ sỉ nhục như vậy. Quý Như Phong nói lớn tiếng, làm động đến vết thương trên khóe môi. Tâm bị anh lay động lần nữa, Hướng Khả Tinh không biết phải nên nói gì, lắc lắc đầu. Dìu anh vào trong xe, rồi lấy khăn giấy lau chùi vết máu trên khóe môi anh. Quý Như Phong nắm lấy tay Hướng Khả Tinh, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Khả Tinh, lời anh nói là sự thật, anh đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Quý Như Phong, đủ rồi. Hướng Khả Tinh nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, cô hơi vô lực nói, tiếp tục lau chùi khóe môi anh. Ai biết được Quý Như Phong gạt cánh tay cô ra, bực bội đánh vào cửa xe. Nếu không yêu anh, vì sao lại quan tâm anh như vậy? Quý Như Phong. Hướng Khả Tinh cảm thấy anh thật cố chấp, cô kéo cánh tay anh lại, làm thế nào cũng muốn lau chùi vết máu trên khóe môi anh. Bọn họ chấp nhất như vậy, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Quý Như Phong dùng sức kéo Hướng Khả Tinh lại. Hai người mũi đôi mũi, bốn mắt nhìn nhau, hít thở lẫn nhau, có thể cảm giác được tiếng tim đập rõ ràng. Hướng Khả Tinh, em nói anh chấp nhất, vậy còn em thì sao? Em chấp nhất, nhất định phải quan tâm anh, hay còn là vì cái gì nữa? Quý Như Phong nhìn cô, trong ánh mắt đều không hiểu, không biết cô giờ phút này rốt cuộc là vòng vo thế nào. Tôi... Khoảng cách gần như vậy khiến Hướng Khả Tinh không có cách nào bình tĩnh mà suy nghĩ. Muốn cùng anh giữ một khoảng cách nhất định rồi trả lời câu hỏi của anh. Lại bị anh kéo vào ôm chặt lần nữa. Hướng Khả Tinh bị ôn nhu của Quý Như Phong dần dần hòa tan. Hai bàn tay bất giác đặt lên hai cánh tay anh, đón nhận nụ hôn của anh. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ xe bị người khác gõ gõ, tiếng gõ cửa quấy rối làm Quý Như Phong rất khó chịu. Hướng Khả Tinh nhanh chóng khôi phục lại lý trí, cô đẩy Quý Như Phong ra, sửa sang lại đầu tóc mình, nhìn xung quanh chiếc xe bị một đám người chạy xe máy bao quanh. Làm Hướng Khả Tinh hoảng hốt ngây ngẩn cả người, nhìn bộ dạng bọn họ không giống với những người trước, chẳng lẽ ở đây có nhiều côn đồ như vậy sao? Quý Như Phong cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn bọn họ, khóe miệng đau đớn làm anh cảm thấy không thoải mái. Anh nhanh chóng xuống xe. Đáng chết, rốt cuộc các người muốn làm gì?